xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 80, đoạt cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh lắc đầu. Nói, cũng tự hồ nói cho chính mình nghe. Nếu ta là chàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc, tình hình Quách phu nhân cũng rất nguy hiểm. Đúng vậy, mệnh người một nhà Quách Tĩnh Hoàng Dung đáng giá. Cũng chỉ có Dương Quá Mệnh không đáng giá. Cánh tay hắn càng là không đáng giá. Nghĩ đến đây, nhịn không được đem tay đang bị Hoàng Dược Sư nắm lấy. Rút ra, đại ca, chàng vẫn là đi xem Quách phu nhân đi. Ta xem bộ dáng nàng. Không phải thực tốt, Hoàng Dược Sư rất lo lắng Hoàng Dung. Rốt cuộc mẫu thân Hoàng Dung cũng chính là khó sinh hài tử mà chết. Hiện giờ, tuy nói Hoàng Dung đã sinh quá một cái hài tử, nhưng sắc mặt vừa mới kia, lại làm hắn không muốn lo lắng đều khó. Nhưng tình hình trước mắt, hắn làm sao có thể ném xuống Vân Thanh. Vân Thanh nhìn hắn, biết hắn khó xử, ngữ khí càng nhu hòa lên. Chàng đi đi, yên tâm, ta không có việc gì. Ta chỉ là nghĩ bồi quá nhi. Hoàng Dược Sư thấy nàng thần sắc hồi phục không ít, rốt cuộc yên lòng, lại lo lắng Hoàng Dung xảy ra chuyện. Vội vàng nói, hảo, vậy nàng ở lại đây bồi Dương Quá. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vân Thanh gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Hoàng Dược Sư mới xoay người đi ra ngoài. Cũng không có thấy, khóe mắt Vân Thanh lăn xuống nước mắt. Quá nhi, trong phòng ở không có những người khác. Vân Thanh nhẹ nhàng kêu Dương Quá. Tựa hồ lâm vào vô biên suy nghĩ. Hoàng Dung lúc này sinh sản ước chừng rằng co một ngày một đêm. Mới sinh hạ được một đôi long phượng thai. Mọi người vui mừng dị thường. Hoàng Dược Sư rốt cuộc cũng yên lòng. Trở lại phòng Dương Quá. Lại hoàn toàn choáng váng. Phòng rỗng tuếch. Đừng nói Vân Thanh. Ngay cả Dương Quá đang hôn mê cũng đã không có. Giờ khắc này. Bất an đem cả người hắn cắn nuốt. Vân Thanh cùng Dương Quá mất tích, làm cho Quách gia sóng to gió lớn. Hoàng Dược Sư cơ hồ muốn điên rồi. Toàn bộ cái bang đều xuất động tìm kiếm bọn họ. Mà liền ở thời điểm bọn họ tìm kiếm Vân Thanh cùng Dương Quá. Hoàng Dung vừa mới sinh ra nữ nhi Quách Tương lại không thể hiểu được không thấy. Chỉ để lại một phong thư từ và một cây ngọc tiêu. Cây ngọc tiêu, bồi bên người Hoàng Dược Sư bao năm nay. Ngày hôm trước bị Vân Thanh dùng để chống trên cổ họng Quách Phù. Ngoại thành Tương Dương, trong sơn cốc của Độc Cô Cầu Bại. Vân Thanh nhìn sắc mặt Dương Quá tốt lên rất nhiều. Ở một bên ngủ đến ngọt ngào. Chính là Quách Tương, không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện giờ chính mình đem Quách Tương trộm ra ngoài. Tuy rằng khiến cho Quách gia một nhà sốt ruột. Nhưng đồng dạng, nàng làm sao không phải cho chính mình thêm phiền toái đâu. Nhưng lại nghĩ đến chính mình bất hạnh sinh non hài tử. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn, chính mình cũng đã làm mẫu thân. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ loạn thành một đoàn. Cô cô, trên giường, trong lúc Dương Quá hôn mê liền kêu ra hai tiếng. Đem Vân Thanh ở một bên suy nghĩ rối loạn kéo lại. Quá nhi, người thế nào? Nhưng Dương Quá lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Vân Thanh nhìn hắn, nghĩ tới chính mình đi vào thần điêu thế giới. Lại đem hết thảy nghĩ tới quá mức đơn giản, rồi lại quá mức hạnh phúc. Hiện giờ ông trời rốt cuộc có trừng phạt. Cắn răng một cái, trong lòng chủ ý liền quyết định. Dương Quá rốt cuộc tình, mà hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Thanh. Lại cho rằng chính mình đang nằm mơ. Mà khi hắn biết Vân Thanh vì hắn rời đi Quách gia cùng Hoàng Dược Sư, càng là chấn động nói không ra lời. Vì tránh cho Hoàng Dược Sư tìm được sơn cốc, Vân Thanh chờ Dương Quá vừa tỉnh liền mang theo hắn rời đi. Cùng nhau rời đi còn có thần điêu thông linh. Cho nên thời điểm Hoàng Dược Sư trở lại sơn cốc, trong cốc đã rỗng tuếch. Cái gì cũng đều không có. Vân Thanh đã thu thập đồ vật sạch sẽ. Dương Quá bị thương thật sự quá nặng. Vân Thanh cũng không dám đi quá nhanh. Chỉ là chậm rãi làm Dương Quá chỉ đường. Hướng tới Tiệt Tình Cốc mà đi. Dương Quá thân mình cuối cùng chậm rãi tốt lên. Tuy rằng vẫn là thực suy yếu. Nhưng đã có thể hành tẩu bình thường. Hắn nhìn Vân Thanh đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Ngực một trận cự đau. Thẳng đầu khiến hắn ngồi xổm xuống. Vân Thanh vẫn luôn quan tâm hắn. Thấy hắn cái dạng này. Lập tức ném xuống đồ vật trong tay. Chạy đi lên. Quá nhi. Chính là miệng vết thương lại đau. Dương Quá nhìn nàng. Trong lòng vừa cảm động vừa khổ sở. Càng là không thể đối với nàng nói. Chỉ có thể lắc đầu nói. Cô, ta không có việc gì. Vân Thanh làm hắn dựa vào trên cây đại thụ nghỉ ngơi. Nhìn tay áo bên phải hắn trống rỗng. Trong lòng khổ sở. Quá nhi, ngươi có thể trách cô. Cô không thể báo thù cho ngươi. Dương Quá lắc đầu, nói. Cô, thù Quá nhi, để Quá nhi chính mình báo. Nguyên bản thân phận cô liền. Tương đối đặc thù, cũng lại không thể ra tay. Quách phù ỷ vào phụ mẫu của mình là đại hiệp danh Dương Thiên Hạ. Cũng không đem người khác đặt ở đáy mắt. Nhưng cánh tay này của ta. Còn có chuyện lần trước nàng nhục mạ cô. Tuyệt đối không thể dễ như vậy tính. Vân Thanh trong lòng khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến Quách phù. Tự nhiên sẽ nghĩ đến Hoàng Dược Sư. Cứ việc nàng biết Hoàng Dược Sư làm không sai. Nhưng nàng vô pháp thuyết phục chính mình. Chuyện gì phát sinh cũng không thể giống nhau. Cách chương.